Chương 15, Huyền Khinh Khinh gây chuyện một. Nghĩ nghĩ, Huyền Khinh Khinh quay người, từ một hạ nhân cầm trong tay qua đã sớm chuẩn bị xong roi. Huyền Trọng Nguyệt, ngươi lại dám nói như vậy với ta xem ngươi là chẳng sống. Trước đó có một số việc, đi ra một tháng, không nghĩ tới một tháng không gặp Huyền Trọng Nguyệt, nàng lá gan thế mà biến lớn. Trọng Nguyệt đôi mắt hơi liễm, cái kia một đôi trong tròng mắt đen một chút tình cảm đều không có. Huyền Trọng Nguyệt, ta hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi, ngươi cái phế vật này. Huyền Khinh Khinh huy động roi, roi kia liền hướng lấy Trọng Nguyệt trên người đánh qua. Huyền Khinh Khinh là tam giai võ giả, thực lực tại đồng niên nhóm người bên trong tính toán bình thường, bất quá Huyền Khinh Khinh không có nguyên tố, chỉ là một cái bình thường võ giả. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt câu môi cười cười. Không phải nguyên tố sư, chỉ là võ giả, cái này thì dễ làm ngay tại roi kia sẽ rơi xuống Trọng Nguyệt trên người thời điểm. Trọng Nguyệt mau ra vươn tay, bắt được đầu roi, sau đó dụng lực kéo một phát. Trọng Nguyệt qua trước khi đến, thân thể này còn rất yếu, nhưng là qua một tháng, thân thể so với trước đó đã khá nhiều, tăng thêm Trọng Nguyệt mỗi ngày đều có tu luyện, cho nên khí lực so Huyền Khinh Khinh cái kia 10 ngón không dính nước mùa xuân đại tiểu thư phải lớn nhiều. Trọng Nguyệt như vậy kéo một phát, Huyền Khinh Khinh không hề có điểm báo trước nhào ngã trên mặt đất, nhìn chút nô tài cửa trợn mắt ngốc. Bọn họ đại tiểu thư vờ y ma như chó nằm dạp trên mặt đất, cái này thật đúng là kỳ quan. Huyền Khinh Khinh căn bản không hề nghĩ đến Huyền Trọng Nguyệt lực lượng sẽ lớn như vậy, hoặc có lẽ là nàng là căn bản cũng không có cân nhờ ở cờ Trọng Nguyệt sẽ trả tay. Nhìn thoáng qua nằm dạp trên mặt đất Huyền Khinh Khinh, Trọng Nguyệt hai tay ôm ngực dựa vào cửa, giống như cười mà không phải cười, được không hài lòng. Từ dưới đất bò dậy đến, Huyền Khinh Khinh khỏi phải nói có bao nhiêu tức giận. Đáng chết Huyền Trọng Nguyệt, lại dám hoàn thủ nhặt lên trên mặt đất roi. Huyền Khinh Khinh lần nữa hướng về Trọng Nguyệt múa đi. Nhìn thấy bay tới roi, Trọng Nguyệt thân thể lệch ra, roi kia liền đánh vào Trọng Nguyệt bên người trên cửa. Gặp Trọng Nguyệt thế mà tránh khỏi, Huyền Khinh Khinh mãnh liệt hướng về Trọng Nguyệt nhào tới. Tại trong mắt người khác, Huyền Khinh Khinh tốc độ có thế tính bên trên nhanh, thế nhưng là ở trong mắt Trọng Nguyệt nhìn tới, Huyền Khinh Khinh động tác giống như là bị thả chậm sờ lão mọ tỉ hòn. Tay nắm thành quyền hướng về Trọng Nguyệt trên mặt đánh tới. Huyền Khinh Khinh có thể nói là không lưu tình chút nào. Trọng Nguyệt thấy vậy, đôi mắt nhắm lại, một nhẫn lại nhẫn, nàng sự nhẫn mại không thật tốt, cũng không muốn cùng nàng tiếp tục dây dưa. Bắt lấy Huyền Khinh Khinh tay phải, Trọng Nguyệt dùng sức kéo một phát, Huyền Khinh Khinh tay liền vang lên thanh thúy xương cốt thanh âm. A, Huyền Khinh Khinh kinh hô một tiếng, lui lại mấy bước, giật giật tay mình. Chỉ là mới giật giật, liền truyền đến cảm giác đau đớn. Huyền Khinh Khinh ác độc nhìn về phía Trọng Nguyệt. Ngươi tiện nhân này, đem ta tay thế nào? Trọng Nguyệt thấy vậy, thở dài một tiếng, bất quá là chợt khớp mà thôi, cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Làm cùng gãy tay mở dạng. Nàng đang bị cắt lìn. Lòi ạ vặn gãy tay phải thời điểm, cũng không hố một tiếng, nữ nhân này là làm bằng nước ta giết ngươi. Huyền Khinh Khinh nói xong, liền lần nữa lại hướng về Trọng Nguyệt công đánh tới. Chỉ là Huyền Khinh Khinh tốc độ thực sự quá chậm, mỗi lần đều bị Trọng Nguyệt nhẹ nhõm tránh đi không nói, còn bị Trọng Nguyệt đánh. Nhất là nguyên bản coi như thanh tú mặt, bị Trọng Nguyệt một bên tắt một bạc hai, cũng không biết Trọng Nguyệt ra tay nặng bao nhiêu, gương mặt kia trực tiếp xương thành bánh bao. Nhìn thấy bánh bao mặt Huyền Khinh Khinh, một chút hạ nhân nhịn không được cười lên. Những người kia bình thường không ít thụ Huyền Khinh Khinh khí, bây giờ nhìn gặp Huyền Khinh Khinh bị đánh thành cái dạng này, đều cảm thấy hạ giận.